Số 13 phố Minh Khơ, chương 173, 173, lễ nghĩa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc San Lần phiên bản giới hạn đậu ở cổng trường trung học, Karen ngồi trong xe, tay trái với một điếu thuốc, tay phải lật qua cuốn sách tôn giáo đặt trên đầu gối. Đây là một hình ảnh rất có cảm giác hình tượng, lý giải sâu sắc cái gì được gọi là tuổi trẻ, nhiều tiền, phong độ và nội hàm. Các nữ sinh trung học tan trường đi ngang qua bên cạnh xe, cơ bản đều nhịn không được nhìn vào trong xe. Có một số nữ sinh rõ ràng đã đi qua, thế nhưng còn vòng lại đi qua một lần nữa. Tất nhiên, các chàng trai cũng vậy, hầu hết các chàng trai ở độ tuổi này đã tưởng tượng cảnh mình lái xe sang trọng đậu ở cổng trường. Chỉ là xe của Afo, Lan nhận ra chiếc xe. San Lần kiểu dáng này cũng rất khó để tìm thấy chiếc thứ hai trên khắp thành phố Luzia. Người ngồi trên xe là anh trai, Green nói. Tiếp theo, Mina, Lan và Chris đi ngang qua chiếc San Lần. Lan cố tình hét lên lớn. Anh ơi, sao lại ở đây? Karen đóng cuốn sách lại, cười nói. Đến đón các ngươi tan học. À, vâng, Lan đi đến cửa xe, sau đó bị Mina kéo túi sách, thân hình liêu ngạo, ngồi trên mặt đất. Chris đứng bên cạnh, che miệng lại. Chị, anh trai đến đón chúng ta tan học. Lan ủy khuất nói. Chúng ta đã tan học, anh trai cũng nhìn thấy chúng ta. Mina nói, sau đó thì sao? Sau đó chính là anh trai đã đón chúng ta tan học. Cái này, vậy sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta có thể về nhà bằng xe điện. Mina hướng Karen lộ ra nụ cười, lại cầm nắm đấm đưa ra thủ thế cố lên. Ngay sau đó liền túm lấy Lan, phía sau là Chris đi theo. Ba người đi tới trạm xe điện. Karen mở lại cuốn sách trên đầu gối của mình và tiếp tục đọc nó. Dis đưa cho mình tờ kẹp sách, hiện tại còn kẹp ở quyền. Ánh sáng của trật tự, đôi khi, chọn một thứ mà ngươi ghét thực sự còn khó khăn hơn nhiều so với chọn ra thứ mà ngươi thích. Gần một tuần trôi qua, Karen vẫn không chọn được. Dis thúc giục, hắn ta không thúc giục việc chọn sách, mà là thúc giục sao còn không dẫn cô gái nhà. Ellen, đến nhà ăn cơm, đồng thời. Lại cho mình một tờ kẹp sách thứ hai. Nhưng cái này kỳ thật cũng là một loại thúc giục. Karen biết rằng có một chuyện gì rất lớn sắp xảy ra. Nhưng hắn càng rõ ràng, chuyện này, ngoại trừ Dis ra, không ai có thể nhúng tay vào, ngay cả vẫy cờ hò hét trợ giúp cũng không làm được. Và bản thân mình, đã được Dis an bài, chuẩn bị đường lui. Hắn cảm thấy đứng ở lập trường, người nhà. Hắn nên ở trong thư phòng ôm chân ông nội khóc lóc kêu ông nội không được đối mặt với nguy hiểm. Người nhà vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ông. Chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ông. Nhưng vấn đề là, hắn và Dis đều là những người quá bình tĩnh lý trí. Khi hai người mặt đối mặt ngồi trong thư phòng, giao tiếp giống như hai cỗ máy lạnh như băng vận chuyển. Mà kia cũng không phải là lời nói, mà chỉ là tiếng bánh răng ma sát. Lật một trang khác, giới thiệu về giáo hội Berry. Kỳ thật trong hiện thực những giáo hội mà Karen tiếp xúc được cũng không nhiều, giáo hội Berry xem như là giáo hội duy nhất từng thành công ghê tởm hắn. Nhưng hắn cảm thấy chính vì lý do này mà lại viết tên. Giáo hội Berry, trên kệ sách, lại hình như có chút tiện nghi cho bọn họ. Mặc dù, giáo hội Berry khẳng định không muốn chiếm tiện nghi này. Jonas đi ra khỏi cổng trường, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác kaki, đeo kẹp tóc, trong tay cầm mấy quyển sách. Trên chân vẫn là đôi giày da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen cực kỳ thích nhìn giày da của cô. Mà Karen cũng biết rõ, lần trước hẹn hò lúc ánh mắt của mình thỉnh thoảng hướng nhìn về phía đôi giày da của cô, hẳn là cô đã bắt giữ cùng cảm giác được. Giáo viên là một danh từ, nhưng đôi khi cũng là một tính từ. Nói tóm lại, giáo viên Jonas ngày nay rất giáo viên. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những chàng trai đồng nghiệp của cô. Khi bọn họ nhìn thấy Jonas đi về phía chiếc San Lần phiên bản giới hạn ở cổng trường, phảng phất có thể nghe thấy tiếng lòng tan vỡ. Ta nên nói, thật trùng hợp sao? Jonas cúi người xuyên qua cửa sổ xe nói với Karen. Karen đặt cuốn sách trở lại ngăn kéo, mỉm cười và hỏi. Ta hẳn nên nói là đến đón em họ tan học sao? Jonas lên xe buýt, khi cô thắt dây an toàn. Đôi mắt của Karen thoải mái rơi vào đôi giày của cô. Đẹp không? Jonas hỏi. Lần trước ta phát hiện ra ngươi rất thích nhìn chằm chằm vào nó. Rất đẹp, Karen rất thẳng thắn. Ngươi rất thích hợp với đôi giày kiểu này, rất phù hợp với khí chất của ngươi. Karen đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt giày. Yunus cắn cắn môi, có thể thấy được cô có chút khẩn trương, nhưng tận lực bảo trì lạnh nhạt. Tóm lại, không lộ ra thần sắc cử tuyệt cũng không làm ra động tác bảo hộ. Khi yêu chỉ cần một bên làm ra cử động nhỏ khác biệt, có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và thúc đẩy quan hệ song phương. Nhưng cần chú ý là phải có nhận thức rõ ràng về mối quan hệ hiện tại của hai bên, nhất là đối với khuôn mặt của mình, nếu không rất dễ phản tác dụng, thậm chí rơi vào ngõ cụt. Đi dạo phố không? Karen hỏi. Đi dạo phố sao? Yunis có chút ngoài ý muốn nói. Những người đàn ông mà ta quen biết kia tựa hồ đều rất kháng cự việc đi dạo phố cùng vợ mình. Đó là sau khi kết hôn. Karen cười nói. Trước khi kết hôn đều thích. Karen, ngươi thật thẳng thắn. Karen lái xe, chở Yunis đi tới một con phố đi bộ thương mại. Nơi này không tính là phố đi bộ cao cấp nhất thành phố Lugia. Không phải Karen vì tiết kiệm tiền, kỳ thực thì kinh phí yêu đương của hắn rất phong phú. Ông nội đưa cho, chú thím cùng dì đưa, cũng đã đủ để Karen ở thành phố Lugia phóng khoáng một ít. Đây còn chưa tính là có thêm Alfred nhét thêm tiền vào xe. Bởi vì nơi cao cấp nhất ở phố Rai, cách chỗ ở của Yunis thật sự là quá gần. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu nơi thứ hai. Ta thực thích bầu không khí của Lugia. Nó tương đối tĩnh lặng, so với Viên mà nói. Không sợ ngươi chê cười, ta thậm chí còn cảm thấy người đi đường ở Lugia bình tĩnh hơn người trên đường Viên rất nhiều. Thành phố tiết tấu chậm, ta khá thích mô tả này, cách chương.